Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, Chu Cận Xuyên vừa phải lo chuyện quân đội, vừa phải chăm sóc con cái, mỗi ngày còn cố gắng rút thời gian đến quán hỗ trợ. Hôm nay anh còn đặc biệt xin nghỉ để đi thuyết phục Lý Kiến Quốc đến giúp đỡ. Không chỉ vậy, anh còn tự mình chạy đến thị trấn làm biển hiệu. Nghĩ đến việc anh đã làm những việc đó vì mình, Tô Ý càng thêm áy náy. Bởi vì cô biết rõ, bận rộn có lẽ chỉ là cái cớ. Trong sâu thẳm đáy lòng, cô muốn nhân lúc bận rộn để bản thân quên đi sự không vui lần trước với Chu Cận Xuyên. Hình như cô đang trốn tránh hiện thực kết hôn từ tận đáy lòng. Nghĩ đến đây, Tô Ý không khỏi thở dài. Ban đầu cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm kẻ đào ngũ. Nhưng vừa nhắc đến chuyện yêu đương, cô lại trở thành người nhút nhát. Có lẽ là vì quá để tâm, cũng lo lắng tình cảm hai người vừa mới xác định chưa đủ mạnh mẽ để chống đỡ sự xem xét kỹ lưỡng từ phía nhà họ Chu. Nhưng nếu đã chọn ở bên anh, những vấn đề này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Chỉ là vấn đề thời gian. Cô làm vậy, chỉ sợ là khiến Chu Cận Xuyên âm thầm bị tổn thương không ít. Nghĩ vậy, Tô Ý liền bước nhanh hơn. Hy vọng có thể về nhà sớm một chút. Nếu có thể, cô hy vọng anh vẫn chưa ngủ. Ít nhất có thể gặp mặt nói chuyện một chút. Dù chỉ là câu chúc ngủ ngon cũng được. Tô Ý đi dần thành chạy chậm, vừa rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến khu tập thể. Cô bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa. Tô Ý dừng bước nhìn kỹ. Bóng người kia tuy mờ ảo nhưng nhờ ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Nhưng cô vẫn nhận ra ngay lập tức đó là Chu Cận Xuyên. Trong lòng đang nghĩ đến anh, giây tiếp theo lại bất ngờ nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Vốn dĩ còn chút phiền muộn trong lòng lập tức tan biến thành muôn vàn ngọt ngào. Tô Ý vội vàng chạy về phía anh. Chu Cận Xuyên thấy cô quay lại nhanh như vậy, cũng vội vàng bước nhanh hơn. Vừa đến trước mặt, Tô Ý đã không nhịn được mỉm cười hỏi. Sao anh quay lại đây? Chu Cận Xuyên cũng cúi đầu nhìn cô cười. Trời tối, đường này lại tối, anh sợ em một mình về nhà không an toàn, nên đưa hai đứa nhỏ về nhà xong liền quay lại đây. Vốn tưởng phải đợi một lúc, không ngờ em về nhanh vậy. Tô Ý không giải thích nhiều, trực tiếp khoác tay anh, hôn lên má anh một cái thật tình cảm. Chu Cận Xuyên ngây người đứng im, nhìn cô với vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Nhìn thấy Chu Cận Xuyên cử đứng im, Tô Ý có chút ngại ngùng. Sao anh không đi nữa? Chu Cận Xuyên nắm tay cô. Hôm nay anh cảm thấy em hơi khác. Tô Ý mím môi cười. Anh không thích sao? Chu Cận Xuyên giả vờ bình tĩnh nhìn xung quanh. Họ nhẹ một tiếng nói. Ở ngoài đường vẫn nên chú ý ảnh hưởng một chút. Tô Ý nghe vậy, bĩu môi buông tay anh ra. DTV ai ngờ giây tiếp theo đã bị Chu Cận Xuyên nắm lại. Nhưng mà anh vừa quan sát rồi, xung quanh không có ai, không tính là ngoài đường. Nói xong, anh nhẹ nhàng siết cô. Sao hôm nay em vui vậy? Tô Ý cong môi cười. Công việc ở quán cơm cuối cùng cũng xong rồi. Đương nhiên là vui rồi. Hơn nữa anh còn đến đón em. Em càng vui hơn. Vì nãy trên đường về em còn đang nghĩ không biết tối nay có gặp được anh không, không ngờ giây tiếp theo đã nhìn thấy anh rồi. Chu Cận Xuyên tâm hoa nổ phóng. Em muốn gặp anh, em không giận anh sao? Tô Ý ngẩn người một chút. Em vì sao phải giận anh? Khoảng thời gian này em bận việc quán cơm nên lơ là anh. Anh cũng không hề giận em. Tô Ý đã thổ lộ hết tâm tư của mình. Phát hiện ra nói ra cũng không khó như trong tưởng tượng. Lại nghĩ đến sự quan tâm và chăm sóc của Chu Cận Xuyên dành cho mình trong khoảng thời gian này. Cô không khỏi cay sống mũi. Nhìn anh cười nói, so với anh, em thấy mình không xứng làm bạn gái anh. Cách chương.